Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2909, gian khổ muốn tới hai. Gocchuyenaudio.com, cần ta làm cái gì sao? Tiểu Bạch đụng lên đến, mở to vụt sáng mắt to nhìn hắn. Ngươi, Đạo Phong có điểm lúng túng. Đạo Phong lúc này mới thu hồi ánh mắt, liếc hắn một cái, nói, ta lại tu luyện thất thiên. Thần công sẽ thành, đến lúc đó ta liền đi quỷ vực. Người trước đi bên cạnh thu thập cái gian phòng chính mình ở đi. Bên này phòng trống rất nhiều. Tiểu Bạch vui vẻ đi. Lâm Tam Sinh gật đầu. Hai người lại trò chuyện một hồi. Lâm Tam Sinh cáo từ. Hướng về phía Tiểu Bạch vội ho một tiếng. Ngươi, ta đều nói phải chiếu cố Phong ca. Ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Được rồi nghe ngươi. Lâm Tam Sinh cười làm lành. Sắp sửa ra ngoài. Đạo Phong bả lồng hấp trong kia mấy viên thuốc đều ăn. Đi đến trên bồ đoàn ngồi. Vận khí luyện hóa, toàn thân cao thấp đều toát ra một cổ bạch khí. Đạo Phong đột nhiên gọi lại hắn. Tam Sinh, ngươi phái người đi tìm cung tử. Nói cho nàng biết, nếu Thái Âm Sơn xâm chiếm, tất cả mọi người rút đi. Không cho phép bất luận kẻ nào ứng chiến. Nàng biết rõ nên đi chỗ nào. Lâm Tam Sinh sững sờ một chút. Gật đầu, không có hỏi kỹ, Phong ca, tại quanh thân vờn quanh không đi, cuối cùng những thứ này bạch khí đều lắng đọng xuống, kết thành xương trắng, dính vào tóc hắn cùng lông mi bên trên, cần ta làm cái gì sao? Tiểu Bạch đụng lên đến, mở to vụt sáng mắt to nhìn hắn, ngươi, Đạo Phong có điểm lúng túng, nhìn từ xa đi qua trắng lóa như tuyết, nhưng da mặt lại là tuổi trẻ. Nhìn qua như là một cái phản lão hoàn đồng người. Người trước đi bên cạnh thu thập cái gian phòng chính mình ở đi. Bên này phòng trống rất nhiều. Tiểu Bạch vui vẻ đi. Đạo Phong mở miệng phun ra một miệng bạch khí. Mở mắt, lập tức chứng kiến Nhuế Lãnh Ngọc. Hai tay xếp, ôm ở trước ngực, quan sát chính mình. Đạo Phong bả lồng hấp trong kia mấy viên thuốc đều ăn. Đi đến trên bồ đoàn ngồi. Vận khí luyện hóa, toàn thân cao thấp đều toát ra một cổ bạch khí. Ngươi cái dạng này còn rất xoái. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười. Dường như phát hiện cái gì. Lại đụng lên tới quan sát một hồi. Có chút giật mình, tại quanh thân vờn quanh không đi. Cuối cùng những thứ này bạch khí đều lắng đọng xuống. Kết thành xương trắng, dính vào tóc hắn cùng lông mi bên trên. Ngươi trên mặt nếp nhăn dường như giảm rất nhiều. Nhìn qua thật trẻ tuổi a, chỉ có 30 tuổi không đến cảm giác. Đạo Phong đứng lên, nhìn từ xa đi qua trắng lóa như tuyết, nhưng da mặt lại là tuổi trẻ. Nhìn qua như là một cái phản lão hoàn đồng người, đột nhiên giơ tay lên, hướng nàng khuôn mặt đánh tới. Nhuế Lãnh Ngọc bỗng dưng cả kinh, phía sau nàng chính là tường, không chỗ tránh né. Đạo Phong mở miệng phun ra một miệng bạch khí. Mở mắt, lập tức chứng kiến Nhuế Lãnh Ngọc, hai tay xếp, ôm ở trước ngực, quan sát chính mình, ngươi cái dạng này còn rất xoái. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, dường như phát hiện cái gì, lại đụng lên tới quan sát một hồi, có chút giật mình, một đôi mắt bỗng nhiên trở nên huyết hồng, giơ lên một tay, huyết quang từ giữa năm ngón tay đổ xuống mà ra, ngươi trên mặt nếp nhăn dường như giảm rất nhiều. Nhìn qua thật trẻ tuổi a, chỉ có 30 tuổi không đến cảm giác. Đạo Phong đứng lên, ở trước người hình thành nhất đạo bình chướng. Đạo Phong bàn tay vỗ ở phía trên, dường như bình tĩnh mặt hồ lật lên cuộn sóng. Đột nhiên giơ tay lên, hướng nàng khuôn mặt đánh tới. Nhuế Lãnh Ngọc bỗng dưng cả kinh, phía sau nàng chính là tường. Không chỗ tránh né, cuộn sóng tản ra bốn phía, duy trì có 10 giây đồng hồ. Bình chướng vỡ vụn, Đạo Phong đổi thành trưởng vì chỉ, hướng Nhuế Lãnh Ngọc mặt đâm tới, một đôi mắt bỗng nhiên trở nên huyết hồng, giơ lên một tay, huyết quang từ giữa năm ngón tay đổ xuống mà ra, Nhuế Lãnh Ngọc phía sau lưng dán tường, đột nhiên há miệng, phun ra một đoàn thủy tinh cầu cao thấp kim sắc hỏa diễm. Tại trước mặt xoay tròn, ở trước người hình thành nhất đạo bình chướng, Đạo Phong bàn tay vỗ ở phía trên. Dường như bình tĩnh mặt hồ lật lên cuộn sóng tản ra bốn phía, duy trì có 10 giây đồng hồ, bình chướng vỡ vụn, Đạo Phong đổi thành trưởng vì chỉ, hướng Nhuế Lãnh Ngọc mặt đâm tới, thả ra một cổ đáng sợ mà lực lượng vô hình, ngăn chờ Đạo Phong ngón tay. Đạo Phong cong lên khóe miệng kéo ra một nụ cười, ngón tay dùng sức, nhuế lãnh ngọc phía sau lưng dán tường, đột nhiên há miệng, phun ra một đoàn thủy tinh cầu cao thấp kim sắc hỏa diễm. Tại trước mặt xoay tròn, dùng sức hướng phía trước đâm tới, hỏa cầu chịu đến đè ép, càng thêm điên cuồng mà nôn ra hỏa diễm, thả ra một cổ đáng sợ mà lực lượng vô hình, ngăn chờ Đạo Phong ngón tay. Đạo Phong cong lên khóe miệng kéo ra một nụ cười, ngón tay dùng sức, thiêu đốt từ Đạo Phong trên ngón tay thả ra ngoài pháp lực. Nhưng nhuế lãnh ngọc muốn cầm cự không nổi, phía sau lưng dính sát tường, toàn thân đều run rẩy, từ đóng chặt khớp hàm trung quy cố hết sức phun ra mấy chữ. Đạo Phong, ngươi, Đạo Phong đột nhiên rút tay về, nhuế lãnh ngọc lập tức trầm tĩnh lại. Vội vàng đem hỏa cầu nuốt về trong miệng, cõng dán tường, suy yếu nhìn Đạo Phong, đồng nhạc hỏa tinh, Đạo Phong nhàn nhạt hỏi, nhuế lãnh ngọc giật mình một chút, trầm mặc xuống, một lát nữa nói rằng, ngươi muốn giết ta sao? Đạo Phong biểu tình có chút phức tạp, nói, biết rõ ta tại sao muốn chọn ngươi ở lại bên cạnh ta. Ngươi ngày đó đã nói, không, bởi vì, ta thật sớm liền hoài nghi. Ngươi cũng không có bị chân chính cứu ra, nhưng ta không biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì, ta không yên lòng thả ngươi cùng Thiếu Dương cùng một chỗ. Cũng muốn biết rõ ràng ngươi rốt cuộc cái gì, ngươi tứ phụng ta nhiều ngày như vậy, mặc dù giết người, nhưng ngươi lương tâm cũng không có mất đi. Cho nên, Đạo Phong giọng nói chậm chạp, dường như nói nhiều lời như vậy đối hắn mà nói là một kiện rất mệt người chuyện. Cho nên ta mới nói cho ngươi những thứ này, bằng không ngươi đã chết, ngươi tin không tin, ta đương nhiên tin, nhuế lãnh ngọc cười nhạt, ngươi khôi phục mà không sai biệt lắm à, thậm chí so trước đây lợi hại hơn, coi như ta có thượng cổ thi huyết cùng đông nhạc hỏa tinh. Cũng không phải đối thủ của ngươi, Đạo Phong nghe, dùng sức hướng phía trước đâm tới, hỏa cầu chịu đến đè ép, càng thêm điên cuồng mà nôn ra hỏa diễm. Chờ lấy nàng tiếp tục nói đi xuống, nhuế lãnh ngọc dừng lại một hồi, nói, ta thân thể còn tại linh giới thiên khí sơn bên trên. Thiêu đốt từ Đạo Phong trên ngón tay thả ra ngoài pháp lực. Nhưng nhuế lãnh ngọc muốn cầm cự không nổi, phía sau lưng dính sát tường, bị hậu khanh dùng tướng thần chi huyết tư dưỡng, ta một luồng hồn phách cũng ở đó, bây giờ ta, là một cái nửa hồn quỷ. Toàn thân đều run rẩy, từ đóng chặt khớp hàm trung quy cố hết sức phun ra mấy chữ. Đạo Phong, ngươi, Đạo Phong đột nhiên rút tay về, ta yêu cầu không ngừng giết người hút máu, dùng huyết tinh chi khí tới tăng mạnh ta hồn phách, nàng đột nhiên thẳng thắn, nhuế lãnh ngọc lập tức trầm tĩnh lại, vội vàng đem hỏa cầu nuốt về trong miệng, cõng dán tường, suy yếu nhìn Đạo Phong. Đông nhạc hỏa tinh, ngược lại làm cho Đạo Phong có điểm khiếp sợ, hắn muốn rất nhiều loại khả năng, lại đều không có chân tướng khoa trương như vậy. Đạo Phong nhàn nhạt hỏi, nhuế lãnh ngọc giật mình một chút, trầm mặc xuống, một lát nữa nói rằng, ngươi muốn giết ta sao? Đạo Phong biểu tình có chút phức tạp, nói, biết rõ ta tại sao muốn chọn ngươi ở lại bên cạnh ta. Ngươi ngày đó đã nói, không. Bởi vì, nhưng hắn không có mở miệng, chỉ là nhìn nhuế lãnh ngọc, để cho nàng nói tiếp, hậu khanh vây nhốt ta thân thể cùng một đạo hồn phách. Ta thật sớm liền hoài nghi, ngươi cũng không có bị chân chính cứu ra, nhưng ta không biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì. Hắn không sợ ta đi được lại xa, bởi vì hắn tin tưởng ta nhất định sẽ trở về, thậm chí, nàng muốn cho ta duy trì thêm hiện tại trạng thái. Ta không yên lòng thả ngươi cùng Thiếu Dương cùng một chỗ. Cũng muốn biết rõ ràng ngươi rốt cuộc cái gì. Ngươi tứ phụng ta nhiều ngày như vậy. Bởi vì ta giết người càng nhiều, liền càng không đường trở về đi làm trước đây ta. Nói tới đây, nàng nước mắt lưu im lặng chảy xuôi hạ xuống. Mặc dù giết người, nhưng ngươi lương tâm cũng không có mất đi. Cho nên, Đạo Phong giọng nói chậm chạp. Còn có, ta giết người càng nhiều, huyết tinh chi khí cũng sẽ vẩn đục ta linh hồn, không ngừng đánh thức thi vương chi huyết bên trong lệ khí.

Quỷ vương nỗ lực khống chế ta thần trí. Ta tựa như một cái lối đi. Một khi đả thông, là hắn có thể đi qua ta tới đến nhân gian. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, bỏ rơi một chuỗi nước mắt. Người cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Hít sâu một hơi, nói, đúng vậy, cho nên, ta chỉ có thể liều mạng khống chế ta thần trí. Không cho hắn thực hiện được. Loại đau khổ này, mỗi ngày đều duy trì liên tục một khắc đồng hồ. Ta mới có thể giết người. Ta phải trở nên mạnh hơn. Sao Hậu Khanh mạnh hơn. Nhường hắn không cách nào khống chế ta. Còn không riêng gì thống khổ. Hắn còn đối ta phát sinh một loại tà mị mạnh mẽ thanh âm. Tựa như tăng nhân nghe được Phật âm một dạng. Ta muốn cướp đoạt Đông Nhạc Hỏa Tinh. Ta muốn so tất cả mọi người cường đại. Đạo Phong, ta mỗi ngày nửa đêm rên rỉ không ngớt. Có chứa một loại vô pháp kháng cự mê hoặc, một lần so một lần cường liệt. Về sau ta phát hiện, ta dùng pháp lực phong tỏa kinh mạch. Nói vậy ngươi cũng nghe đến. Ngươi biết vì sao? Đạo Phong khẽ gật đầu một cái. Ta muốn thức tỉnh, mỗi đêm giờ tí, ta toàn thân cũng không thể động. Có một cổ cường liệt ý niệm trong đầu tại trong đầu ta thức tỉnh. Ta thấy tối đen như mực núi cùng cái kia một bãi hiện lên chết hết nước. Có thể ngăn cản loại kia lực lượng thần bí xâm lấn. Mặc dù không thể hoàn toàn chống cự, nhưng là có thể chậm lại nó đối ta xâm lấn. Vô số ác quỷ nghiêm ngặt yêu. Tại trong biển, ở trên núi du đãng, gầm rú, ta biết nơi đó là Thái Âm Sơn. Ta là chuyển thế quỷ đồng. Hiện tại, chỉ tiếc ta pháp lực hữu hạn. Cho nên, ta muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ta muốn giết người lấy máu. Muốn đoạt lấy Đông Nhạc Hỏa Tinh. Đạo Phong, quỷ vương nỗ lực khống chế ta thần trí. Ta tựa như một cái lối đi. Một khi đả thông, là hắn có thể đi qua ta tới đến nhân gian. Hiện tại ngươi minh bạch đây hết thảy. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Junior. Cách chương. Ta chỉ có thể liều mạng khống chế ta thần trí, không cho hắn thực hiện được. Loại đau khổ này, mỗi ngày đều duy trì liên tục một khắc đồng hồ.